thuận tiện chuẩn bị cho cuộc thi luyện khí sư đăng ký ra. Có thời gian là Lý Diệu lấy tấm thẻ màu trắng bạc và hòn đá nhỏ của Long Văn Huy từng dùng đao cắt ra để nghiên cứu. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy ảo diệu vô cùng. Cho dù ngây ngốc xem cả một ngày một đêm cũng vẫn thấy mới mẻ thú vị, không hề mệt mỏi. Có điều ba ngày sau lại có một tin tức bất ngờ, quấy rầy sự tu luyện của hắn. Phi Linh Tông muốn từ trên tay ta mua độc quyền máy dò xét yêu thú. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.